Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 1069, người nào đến bóp ta người trong. Xác thực không sai, cũng là bởi vì có một lần luyện độc, đem chính mình làm đần độn, thích mặc nữ nhân y phục, kết quả khôi phục lại về sau, cảm giác mặc đồ con gái không tệ a. Sau đó vẫn là như thế này. Tuy nhiên Thanh Hư luyện độc rất lợi hại, nhưng là tại chữa bệnh phương diện, hắn dám xưng lão nhị, không ai dám xưng thứ nhất. Ngụy Thường trầm giọng nói ra. Diệp Hoa cũng bổ sung một câu. Không sai, liền cả bản tôn cũng sẽ không xưng thứ nhất. Đạt được tôn thượng khẳng định, các vị thuộc hạ mới biết được. Nhân vật này xác thực nghiêu bức. Tuy nhiên thực lực không có gì, nhưng là so có thực lực càng thêm nghiêu bức. Sở dĩ bản tôn hy vọng các ngươi đem Thanh Hư tìm đến, sau đó giáo huấn một chút, đánh tới mặt mũi bầm dập liền tốt. Diệp Hoa nhàn nhạt từ tốn nói. Đối với tôn thượng yêu cầu, ba sắc mặt người cứng đờ. Tôn thượng a, đây có phải hay không là có chút ép buộc? Đây chính là Thanh Hư a. Năm đó không ít bị hắn đùa giỡn, gia hồn này đều có thể tùy tiện hạ độc chết nhất thành người. Sau cùng thậm chí tại cơ sở này bên trên, luyện chế các loại bản độc thành thuốc, đơn giản cũng là một cái đại biến thái. Ai biết con hàng này lại ở nơi nào bán thuốc giả, lại hoặc là đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động, lại hoặc là đem tay mình chặt, sau đó dùng thời gian ngắn nhất đón. Xin hỏi biến thái như vậy người, ai dám qua tìm? Có bệnh mới đi tìm a. Thậm chí tôn thượng hay nói muốn đem cơ lão đánh cái mặt mũi bầm dập, liền sợ đến lúc đó bị ngược a. Tuyệt Thiên, nếu không ngươi đi đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Tuyệt Thiên sầm mặt lại, chắp tay nói ra, tôn thượng nguyện ý đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho thuộc hạ. Này tất nhiên là để mắt thuộc hạ, nhưng tôn thượng cũng biết, thuộc hạ vừa mới khôi phục thực lực, mà lại kiều thê còn không có đạt được thỏa mãn, sở dĩ không thể hoàn thành trách nhiệm a. Ngụy Thường cùng Liệt Cốt, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng thực lực đều khôi phục, vậy mà nói muốn thỏa mãn kiều thê, ngươi sao không đi chết đi đây? Ngụy Thường, ngươi đi đi. Diệp Hoa có thể hiểu được Tuyệt Thiên, vừa mới khôi phục lại, trọng yếu cùng lão bà hắc hiu hắc hiu, dù sao cũng là cái mèo đực, cũng là có sinh lý nhu cầu. Ngụy Thường lập tức chắp tay, nghiêm túc nói, tôn thượng, thuộc hạ ngay tại vừa mới nghĩ lại qua, cảm thấy nhiều năm như vậy khổ tiểu đường, quyết định sớm kết thúc 100 năm ích cốc, hoàn thành tiểu đường nhiều năm qua tâm nguyện. Liệt Cốt, mẹ nó, các ngươi hai cái biến thái, vậy mà vì không đi tìm chính mình nữ nhân nói sự tình, đơn giản cũng là thật to không biết xấu hổ. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Ngụy Thường, ngươi có dạng này cách nghĩ, bản tôn có chút vui vẻ. Trong đội ngũ Đường Vi cũng là mừng rỡ. Ngụy Thúc rốt cục chịu động chính mình không dễ dàng a. Diệp Hoa ánh mắt nhìn về phía Liệt Cốt. Liệt Cốt dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian chắp tay nói ra. Bản tôn, ta lão bà của ta, lão bà của ta, các nàng không thể rời bỏ ta. Các vị thuộc hạ, lý do này đơn giản quá qua loa, căn bản không hề cái gì thuyết phục tính. Diệp Hoa bỗng nhiên hướng phía Vấn Hạ hỏi. Liệt Cốt nói tới là lời nói thật sao? Vấn Hạ cung kính nói ra. Tôn thượng, Liệt Cốt đã có một ngày không có hiến lương. Vấn Hạ, hôm qua ta đó là không tại trạng thái. Liệt Cốt tranh thủ thời gian giải thích. Bà lão này quá hội hố người. Diệp Hoa từ tốn nói. Liệt Cốt, tìm Thanh Hư nhiệm vụ liền dạy cho ngươi. Tọa đạo ta sẽ cho ngươi. Nhớ kỹ, hảo hảo giáo huấn một lần. Lại mang đến, Liệt Cốt cảm giác mình cần ấn huyệt nhân trung. Hô hấp có chút gấp rút, không biết hiện đang giả chết có hữu dụng hay không. online các loại rất gấp loại kia. Đại ca, cố lên, ta ủng hộ ngươi. Đội ngũ đấu phù thế cho liệt cốt cố lên động viên. Dù sao cũng là dạy mình trải trong phân đại ca. Khẳng định phải cố lên. Diệp Hoa từ tốn nói. Liệt cốt, chờ sau đó liền lên đường đi. Bản tôn mẫu thân bệnh liền dựa vào ngươi. Liệt cốt, tôn thượng đơn giản cũng là gây khó cho người ta. Biết rất rõ ràng Thanh Hư ở nơi nào. Chính mình qua một chút không là tốt rồi à? Không phải để cho mình qua. Nhượng nhiệm vụ độ khó thêm cao. Nhưng Diệp Hoa cũng có chính mình chủ kiến. Nếu như bản tôn trực tiếp qua, lộ ra bản tôn đi cầu hắn giống như. Lại nói, cái này Thanh Hư cần muốn dạy dỗ một bận. Cái này giáo huấn không thể bản tôn xuất thủ. Muốn khiến người khác xuất thủ mới được. Tôn thượng, ta có một cái yêu cầu. Liệt cốt cảm giác mình xong. Nói ra sau cùng nguyện vọng. Nói đi, bản tôn có thể làm được. Khẳng định giúp ngươi xử lý. Tất cả mọi người cảm giác liệt cốt tại bàn giao hậu sự một dạng. Quá thảm, tôn thượng, ta muốn mang một người cùng đi. Liệt cốt trầm giọng nói ra. Nghe được liệt cốt lời nói. Tất cả mọi người khẽ run rẩy. Sợ liệt cốt gọi mình tên. Vậy khẳng định là muốn mát. Đám nữ hài tử rất lợi hại yên tâm. Liệt cốt gọi khẳng định là nam. Tốt, bản tôn duẫn ngươi. Diệp Hoa vung tay lên. Hào khí 10 phần. Đấu phù thế. Liệt cốt nói thẳng. Làm đại ca đều phải chết. Ngươi cái này làm tiểu đệ. Sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Có phúc cùng hưởng gặp nạn ngươi coi a. Nhưng mà trong đám người ly hồn kinh hô một tiếng. Lão công, ngươi làm sao choáng, đấu phù thế đã hôn mê, bị lão bà hố coi như, hiện tại còn bị đại ca hố, thời gian này không có phát qua, dứt khoát chết tính toán. Diệp Hoa hít sâu một hơi, Từ Tốn nói, lần này qua thần minh giới, phát hiện mấy cái nghiêm trọng vấn đề, cũng là chúng ta cái đoàn đội này về sau trọng yếu sự hạng. Ngụy Thường, Tuyệt Thiên, các người hai cái suy nghĩ thật kỹ đối sách. Vâng, bản tôn đều còn không nói gì sự tình. Các người liền nói là đi điểm tâm được không? Diệp Hoa lạnh giọng quát. Ngụy Thường cùng Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian cúi người. Tôn thượng thứ tội, đều là phản xạ có điều kiện dẫn đến. Diệp Hoa, tại thần minh giới cũng xuất hiện thủ hộ giả. Sở dĩ bản tôn cảm thấy người bảo vệ này quần thể ẩn giấu đi rất lợi hại đại bí mật. Bọn họ tựa hồ tập thể mất trí nhớ. Điểm ấy nhớ kỹ, lữ lữ vội vàng ghi xuống tới. Diệp Hoa tiếp tục nói, cái này phía sau khẳng định ẩn giấu đi một cái không thể cho ai biết bí mật. Đến tột cùng là đạo đức không có, còn là ranh giới cuối cùng lồi ra. Các vị thuộc hạ cảm thấy bản tôn nói đến quá có đạo lý. Còn có một việc, bản tôn gặp một thanh vũ khí. Cái này đem vũ khí rất lợi hại, có thể tổn thương đến bản tôn, chớ nói chi là các ngươi. May mắn là, nắm giữ cái này đem vũ khí người rất cay gà, sở dĩ không đủ gây sợ. Nhưng là như thế này vũ khí, bản tôn hay là hy vọng có thể có được. Cần tài liệu ta hội nói cho Ngụy Thường, những tài liệu này tận lực qua tìm. Có thể tìm bao nhiêu là bao nhiêu. Vì lý do an toàn, Diệp Hoa đương nhiên là phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Cái này mới có thể bảo vệ toàn bộ đoàn đội an ủi. Bất quá nghe được lợi hại như vậy vũ khí, các vị thuộc hạ cũng là khiếp sợ không thôi. Đến cùng là vũ khí gì mới đưa tôn thượng thương tổn đến? Tôn thượng, vũ khí niềm đến tột cùng là cái gì? Ngụy Thường nghi hoặc hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.